fanfic thượng ẩn quyển 3 cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân, góc truyện audio.com. By Catherine and Friend, nguồn, Wattpad.com, story, 67.061.101. Bên ngoài cửa sổ, Macau vẫn sầm uất tiếng người. Ánh đèn điện bật sáng khắp nơi. Luồn âm thanh nhộn nhịp như có như không phảng phất đâu đây khiến lòng ta dạo dực. Bên trong này, hai con người bỏ mặc nhân thế, say đắm hôn nhau, vừa dứt tiếng gọi chồng. Bạch Lạc Nhân liền bị Cố Hải đè xuống ghế, từ tốn mà đặt môi mình lên môi cậu, hưởng thụ hương vị đê mê chết người. Bạch Lạc Nhân cũng thế, cậu nhớ Cố Hải, đã rất nhớ rồi, tay Cố Hải bắt đầu tung hoành, di chuyển vào trong áo của Bạch Lạc Nhân. Đưa tay quét hết một lượt da thịt rồi dừng lại ở hai điểm nhô lên trên ngực cậu mà nắn bóp. Bạch Lạc Nhân nào chịu nổi những kích thích này. Đã 2 tuần cậu bị bỏ rơi. Giờ đây lòng chỉ mong Cố Hải hãy thật mãnh liệt. Động tác của Cố Hải nhanh dần. Vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Bạch Lạc Nhân. Cúi đầu xuống mà gặm cắn liên hồi. Đầu lưỡi dây vò lên điểm nhạy cảm. Lâu lâu lại mút một cái khiến Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng kêu dâm mỹ. Vợ à, cậu thật hư hỏng. Cố Hải cảm thán, Bạch Lạc Nhân nghe thấy thẹn, bèn lật người đặt Cố Hải dưới thân. Sao chép động tác của hắn đã làm với mình khi nãy? Nhưng Cố Hải tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào. Hắn muốn cho cậu biết, về vấn đề làm tình thì cậu vẫn chỉ là con mèo bé nhỏ nằm trong tay hắn thôi. Trong lúc Bạch Lạc Nhân tung hoành trên người thì Cố Hải đưa tay vào quần cậu mà bóp nắn cặp mông căng tròn. Cảm giác không gian hơi chật chội bèn đưa tay cởi khóa quần Bạch Lạc Nhân ra. Kéo xuống, thoải mái mà dày vò. Bạch Lạc Nhân cũng vừa liếm vừa thực hiện thao tác cởi quần Cố Hải. Cố Hải trợ giúp vợ mình bằng cách nâng mông lên để chiếc quần dễ dàng thoát ly. Hai tiểu quái thú gặp nhau, ngăn cách bởi lớp vải mỏng nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Bạch Lạc Nhân cọ sát tiểu nhân tử vào tiểu hải tử. Môi di chuyển lên môi Cố Hải mà hôn. Họ cứ vừa hôn vừa cọ sát rất lâu. Dường như chưa thể chấm dứt được mê luyến nồng đượm này. Hơi thở quấn quýt không chịu tách rời. Lúc này, Cố Hải luồng tay vào quần lót của Bạch Lạc Nhân. Tìm đến tiểu khúc massage nhẹ nhàng. Bạch Lạc Nhân vẫn đang hôn Cố Hải. Tuy nhiên vành môi có hơi run. Hơi thở nghe ra một tiếng âm ỉ không rõ ràng. Cố Hải tiếp tục massage mạnh hơn. Dần dần dùng ngón tay tiến sâu vào hang động chật hẹp. Bạch Lạc Nhân rời môi Cố Hải. Khoan đã, tôi còn chưa tắm, đi cả ngày người vốn không sạch sẽ. Chưa nói dứt lời đã bị Cố Hải kéo về tiếp tục hôn. Cậu có thể nào tôi vẫn muốn. Ngón tay tinh quái đã tiến công được 1/3. Bạch Lạc Nhân bắt đầu chịu không nổi rên lên một tiếng. Chào mày, vẻ mặt đáng thương đến mê hoặc. Đại Hải, đừng, Cố Hải hết sức hưởng thụ biểu tình này của Bạch Lạc Nhân. Lại tiếp tục cho tay tiến sâu vào. Lúc này cơ đùi Bạch Lạc Nhân run rẩy, cả thân người gồng cứng. Rời môi Cố Hải thở hổn hển, đạt đến độ sâu như ý muốn. Ngón tay cường bạo di chuyển, rút ra đẩy vào rất nhịp nhàng. Bạch Lạc Nhân chỉ biết hưởng thụ cảm giác này cực thú này. Vẻ mặt căng thẳng nghẹt thở. Mắt lim dim, gục đầu gặm cắn vai Cố Hải mà rên rỉ, mới có thế này đã chịu không nổi rồi. Cố Hải khinh thường, Bạch Lạc Nhân giọng nói đứt quãng theo nhịp điệu hoạt động của ngón tay Cố Hải. Là do ai, đã bỏ tôi, lâu đến, như vậy, là tôi, vì thế hôm nay tôi sẽ bù đắp lại hết cho cậu một lần. Vừa dứt lời lập tức đặt Bạch Lạc Nhân nằm dưới, lột quần lót của cậu ra. Đưa đầu xuống hội ngộ cùng tiểu nhân tử đã cương cứng từ lâu. Hôn nhẹ lên đầu khắc, con có nhớ cha không? Sau đó là một trận cuồng loạn mê luyến kéo dài đến nửa đêm. Hai người đàn ông hùng dũng chịu sự dây vò lẫn nhau mà thấm mệt. Hơi thở hồi lâu mới khôi phục bình thường. Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm, còn Cố Hải thì lại lôi chiếc máy tính ra dán mắt vào. Bạch Lạc Nhân đi đến cửa phòng tắm quay đầu nhìn phát hiện Cố Hải đang loay hoay với máy tính mà khó chịu trong lòng. Tên này từ lúc nào lại siêng năng như vậy? Nghĩ rồi dứt khoát đi vào. Mặc kệ hắn, Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong trở lại. Cố Hải vẫn làm bạn với máy tính. Bạch Lạc Nhân nhàm chán chui vào ổ chăn trùm kín người. Chừa ra một con mắt liếc đến xem công việc liệu có bao nhiêu hấp dẫn. Có thể khiến tên cuồng dã này bỏ mặc cậu trong chăn. Những điểm đến thú vị ở Macau. Hóa ra Cố Hải không phải là đang làm việc, mà là tìm tiết mục cho tuần trăng mật của họ. Bạch Lạc Nhân cười thầm, vẫn vùi đầu vào chăn, mắt chăm chú theo dõi như là đang không muốn cho hắn biết. Âm thầm chọn lựa cùng với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân chú ý, hễ điểm đến nào Cố Hải thấy thích liền ghi chú vào điện thoại. Không thích sẽ lướt qua nhanh, cơ hồ cũng nắm được phần nào lịch trình rồi. Tên này toàn lựa những nơi ăn chơi cảm giác mạnh, thật là toàn nghĩ cho hắn. Từ lâu Bạch Lạc Nhân đã quen dần với việc được Cố Hải sắp xếp cho. Bây giờ bảo cậu tự mình chọn tiết mục chắc rằng sẽ lười biếng lắm. Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đi đâu thì cậu sẽ đi theo đó. Cho Bạch Lạc Nhân ăn gì thì cậu liền ăn cái đó. Vì hơn bất cứ ai trên đời này, cậu tin tưởng Cố Hải. Dù có chuyện gì xảy ra hay vì cậu an bài điều gì, Cố Hải sẽ luôn nghĩ cho cậu. Đưa cậu đến nơi tuyệt nhất, cho cậu hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất, nghiễm nhiên không chút lo lắng. Theo dõi hồi lâu, Bạch Lạc Nhân chợt nhận ra một địa điểm mà cậu rất muốn đi nhưng lại bị Cố Hải lơ đẹp. Venetian Macau, cấu trúc khách sạn lớn nhất châu Á, tòa nhà lớn thứ 6 trên thế giới và là sòng bạc lớn nhất thế giới. Khu nghỉ mát này có tổng cộng 3.000 phòng khách sạn. Khu mua sắm có diện tích 150.000 m², sòng bạc là 550.000, gồm 3.400 máy đánh bạc, 870 bàn lớn nhỏ. Không bao giờ là hết cái để chơi ở đây. Nhưng điều Bạch Lạc Nhân chú ý nhất chính là con kênh San Luca. Một con kênh được xây dựng ngay trong lòng khách sạn, mô phỏng với kích thước thật của dòng chảy trữ tình băng xuyên qua thành phố Ý, không muốn bỏ lỡ liền nói gấp. Tôi muốn tới Venetian, Cố Hải lúc này hơi giật mình, quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân. Hóa ra tên danh này nãy giờ vẫn theo dõi hắn mà không mở miệng. Này tôi bỏ mất chỗ cậu thích thì liền la toáng lên. Cố Hải đưa tay sang nâng cằm Bạch Lạc Nhân gắt gao hỏi. Nãy giờ cậu nhìn lén tôi. Cậu đặt máy tính ở đó. Màn hình hướng về phía tôi. Ánh sáng là tự động lọt vào mắt. Tôi không nhìn, Bạch Lạc Nhân bướng bỉnh. Cố Hải không đôi co với Bạch Lạc Nhân. Giọng điệu lại mang tính đã kích. Chỗ đó không mấy gì hay ho. Chỉ là cái sòng bạc. Khách sạn, đến đấy làm gì? Nói rồi quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân. Mắt dán vào màn hình tiếp tục tìm kiếm. Bạch Lạc Nhân thuận chân đạp cho Cố Hải một đạp vào lưng. Cố Hải không thèm để ý đến cậu. Tiếp tục gõ gõ bàn phím. Bạch Lạc Nhân lại đạp thêm vài đạp. Cố Hải bị thúc đến khó chịu. Quay người lại vồ lấy Bạch Lạc Nhân. Đè cậu dưới thân mình. Tại sao lại muốn tới đó? Tôi thích nước Ý. Bạch Lạc Nhân thổ lộ. Cố Hải vẫn cố tình nghịch ý. Vậy thì lần tới tôi sẽ dắt cậu đi. Chỗ đấy mô phỏng cũng không hoàn toàn giống. Trực tiếp đến Ý là được. Bạch Lạc Nhân buồn bã quay đầu sang một bên không nhìn Cố Hải nữa. Cậu thay đổi rồi. Cố Hải kinh ngạc đưa mặt vợ yêu trở lại. Cậu nói gì vậy? Trước khi kết hôn, bất luận việc gì cũng đều theo tôi. Sau khi kết hôn thì có khả năng bỏ rơi tôi 2 tuần. Làm tình xong lại vớ lấy máy tính quay lưng về phía tôi. Đến hiện tại tôi muốn đi chơi nơi nào cũng triệt để bác bỏ. Cố Hải tôi quen vốn dĩ không như vậy. Cậu thay đổi rồi, Bạch Lạc Nhân nói với giọng điệu mềm nhũn, từng từ từng chữ như xoáy sâu vào lòng Cố Hải. Cách chương.